Cực phẩm chiến long, chương 463, C463, chỉ là trò mèo thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mắt Lý Quân khóa chặt Khô Vân, lão ta biết mình không thể che giấu được nữa. Ao ta không chần chừ, bật dậy lao về phía cửa ra vào. Cánh cửa kính cường lực ngăn cách bị lão ta đấm vỡ tan tành, tiếng thét chói tai vang lên xung quanh. Giang Mi và những người khác hoàn toàn choáng váng. Cửa kính cường lực dày tới 15 cm, một người đàn ông bình thường khỏe mạnh dùng búa tạ cũng không thể đập vỡ, vậy mà giờ đây lại bị đấm vỡ tan tành. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Lý Quân đạp mạnh xuống đất, cả cơ thể bật lên, nhanh chóng đuổi theo Khô Vân. Khác với sự hung hãn của Khô Vân, động tác của Lý Quân lại mang vẻ đẹp tinh tế. Tốc độ của Lý Quân nhanh như chớp, dù xuất phát sau Khô Vân nhưng anh vẫn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Khô Vân quay đầu lại, nhưng trên khuôn mặt lão ta không hề có vẻ hoảng loạn. Không ngờ lão đã cải trang thành thế này mà cậu vẫn có thể nhận ra lão. Tuy nhiên, muốn bắt được Khô Vân lão, nào có dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, lão ta vung tay ném ra hai quả cầu đen. Ngay khi những quả cầu bay lên giữa không trung, chúng liền bùng nổ. Bùng, hai đám mây đen mịt mù lập tức xuất hiện. Mây đen lan tỏa khiến cả quán bar chìm trong bóng tối. Trong phạm vi 30 mét xung quanh không thể nhìn thấy bóng dáng Khô Vân, lão ta âm thầm lao ra từ đầu bên kia đám mây đen, hướng về phía cửa sổ. Lão ta biết Lý Quân chắc chắn sẽ chặn cửa lớn, nên chọn cách phá cửa sổ. Chỉ là trò mèo thôi. Ngay sau đó, tiếng hừ lạnh của Lý Quân vang lên. Một luồng khí kình xoáy cuộn trong mây đen, giống như một con mãng xà khổng lồ đang bò trườn, lao ra từ trong bóng tối. Bùm, một tiếng nổ vang dội. Khô Vân bị cú đấm trúng vào lưng, ngã gục xuống đất. Nhưng lão ta không hề dừng lại, ngay lập tức bật dậy, cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, lúc này Lý Quân đã bước ra khỏi màn xương đen, năm ngón tay kẹp chặt lấy vai Khô Vân. Rắc, xương vai của lão ta bị Lý Quân bóp nát vụn. A, dù đã trải qua huấn luyện tàn khốc, Khô Vân vẫn không thể kìm được tiếng R3N gì đau đớn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh đã im bặt. Lý Quân đã siết chặt cổ lão ta, rồi xoay đầu lão ta một vòng 360 độ. Mình sẽ chết sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Khô Vân. Khô Vân không ngờ, một đại tông sư như lão ta, thành thạo kỹ năng ám sát, ẩn nấp, cải trang, các loại phương pháp bỏ chạy khỏi kẻ thù, vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Gì ít chết Khô Vân, Lý Quân không hề nán lại, anh ném xác lão ta sang một bên, rồi ung dung bước ra khỏi quán bar. Xa xa, Giang Mi và những người khác đứng ngẩn người tượng gỗ. Một thanh niên bên cạnh lắp bắp nói, nếu tôi không nghe nhầm, người đó vừa nói lão ta tên là Khô Vân. Mà Khô Vân là tà hộ pháp của ảnh thí các. Giang Mi gật đầu một cách máy móc, vậy nghĩa là ảnh thí các đã thất bại. Tin tức về vụ việc xảy ra tại quán Ba Lan truyền khắp thủ đô, khiến các gia tộc đều ngậm mồm im lặng. Ảnh thí các lần này phái ra đội hình mạnh nhất, nhưng vẫn thất bại. Mặt khác, tại nhà họ Vạn, Vạn Tử Vinh nghe tin, tê liệt ngã phịch xuống ghế. Ảnh thí các thất bại, đồng nghĩa với việc cháu trai của gã không thể cứu được nữa. Cách chương.